Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 843, chương 784, đội 2. Tại Ưng Nhãn cùng A Trụ lục soát thời điểm, Ô Quy cùng A cũng ngay tại Toàn Vân chung cư tìm kiếm lấy. Người có thấy được xế chiều hôm nay thời điểm cùng với chúng ta người sao? Ô Quy hỏi một tên nằm ở trên giường chơi game điện thoại người thanh niên. Người này... Ô Quy hơi hiểu rõ một điểm. Hắn mắc nợ rất ít. Chỉ cần công việc bình thường, nhất định có thể trả hết. Vấn đề ngay tại ở công việc bình thường điểm này. Thanh niên căn bản cũng không nghĩ hoạt động. Tại không muốn hoạt động căn bản bên trên. Dùng tiền còn lớn hơn tay chân to. Đồng thời đủ loại vay mượn. Hết thảy tất cả cộng lại. Đem hắn dồn đến Toàn Vân chung cư bên trong. Đừng nói. Với hắn mà nói. Toàn Vân chung cư thật đúng là một cái hưởng thụ địa phương. Cho ta 200 ta liền nói cho ngươi biết. Thanh niên con mắt nhìn chằm chằm vào điện thoại. Thậm chí liền nhìn đều không có nhìn Ô Quy một chút. Ô Quy trên người có 200. Nhưng là hắn không muốn cho. Chẳng những không muốn cho. Hắn ngược lại xông lên trước một tay lấy tay của thanh niên máy đoạt tới ném xuống đất. Về sau còn bổ một cước. Ý thức được điện thoại hư hao, thanh niên con mắt bắt đầu biến đỏ. Trên mặt biểu lộ âm tình bất định. Sau đó, cả người nhào về phía Ô Quy. Đáng tiếc, vô luận tại thân thể tố chất còn là ý thức chiến đấu phương diện. Thanh niên đều chênh lệch quá nhiều. Ô Quy vừa vặn cho thanh niên hai quyền lại thêm hai chân liền đem thanh niên cho đánh bại trên mặt. Đất, đồng thời trong thời gian ngắn không cách nào đứng lên. Ô Quy ngồi xổm xuống. Trên mặt biểu lộ không có biến hóa chút nào. Đừng, đừng đánh ta. Chấm ngoặc kép, thanh niên cản trở mặt mình. Điện thoại mang đến cho hắn cốt khí cũng không có tiếp tục rất lâu. Để ngươi nói ngươi liền nói. Đừng cho lão tử nói nhảm. Ô Quy giọng nói trầm thấp vô cùng. Giống như tại ngột ngạt phẫn nộ trong lòng. Đứng tại cách đó không xa A lẳng lặng mà nhìn xem tất cả những thứ này. Nàng không có chút nào ý kiến. Bạo lực vĩnh viễn là giải quyết vấn đề nhanh chóng nhất phương pháp. Không, không nhìn thấy qua. Nói đến, buổi chiều các ngươi còn xuất hiện rất nhiều lần. Nhưng đã đến ban đêm ta cơ bản liền chưa thấy qua các ngươi. Thanh niên lúc nói chuyện mang theo. Tiếng khóc nức nở. Không có. Ô Quy nhấn mạnh. Thật, ta nói tất cả đều là thật. Ta một mực chờ ở trong phòng của mình mặt. Một bước đều không có từng đi ra ngoài. Liền nhà vệ sinh đều không có đi. Thấy Ô Quy tựa hồ lại có ý đồ ra tay. Thanh niên vội vàng cầu xin tha thứ. Theo thanh niên trên mặt biểu lộ Ô Quy đó có thể thấy được hắn không có nói láo. Thế nhưng là hắn vẫn cảm giác rất kỳ quái. Theo lý mà nói. Chờ tại chung cư bên trong diễn viên cũng không ít. Thanh niên chỗ gian phòng tương đối tiếp cận đại sảnh. Thế nào đều sẽ gặp được một hai cái mới đúng. Đi thôi. A nói một câu, nếu để cho ta biết ngươi nói láo. Hừ, ngươi biết hậu quả. Ô Quy đứng lên, thanh niên thân thể rụt rụt. Không có trả lời, chờ Ô Quy mau rời khỏi gian phòng thời điểm. Thanh niên bỗng nhiên mở miệng. Cái kia, ngươi đem điện thoại di động ta rớt bể. Có phải là cái này bồi thường tiền? Ừ, Ô Quy quay đầu nhìn thanh niên một chút. Người sau lập tức im miệng. Hai người trở lại hành lang. Bắt đầu thương lượng một chút một bước đối sách, tìm được trước Ưng Nhãn bọn họ, chứng cứ bị ảnh hí thuyết pháp, Ưng Nhãn bọn họ chỉ so với chúng ta sớm đi vào một điểm. Ô Quy đối A nói, chờ một chút, nếu không trước tiên liên hệ hạ bị ảnh hí, A nghĩ đến đang chờ tại bệnh viện bị ảnh hí, có thể, vừa vặn nghiệm chứng một chút, Ô Quy lần nữa tiến vào vừa rồi gian phòng, đừng đừng đừng. Ta không cần ngươi bồi thường còn không được sao? Ta sai rồi. Ta cầu xin tha thứ. Ngươi hãy bỏ qua ta đi. Cùng lắm thì ta về sau thấy được ngươi liền đi vòng qua. Ngươi sau này sẽ là ta đại ca. Chấm ngoặc kép. Ngay tại xem xét chính mình thương thế thanh niên thấy Ô Quy lại đi đến. Vội vàng co lại đến góc tường. Nhưng mà Ô Quy thậm chí đều không có liếc hắn một cái. Ô Quy. Bị ảnh hí. Hiện tại là tình huống như thế nào? Có cái gì tin tức mới sao? Ô Quy đưa điện thoại di động nhô ra ngoài cửa sổ. qua mấy giây lấy thêm trở về. Thế nào? A đã đi tới Ô Quy sau lưng. Người nhìn, Ô Quy đưa điện thoại di động giao diện đặt ở A trước mặt. Phía trên là nhiều tin tức mới. Hợp đồng tại chúng ta nguyên bản trong phòng. A chau mày, có phải hay không là Thương Nhất đang gạt chúng ta? A tiếp tục nói, dù sao bọn họ có thể tự mình trao đổi. Chính chúng ta gian phòng cũng sớm đã tìm tới. Thật tồn tại hợp đồng lời nói. Làm sao lại không phát hiện được? Ta cũng cho rằng rất không có khả năng. Nhưng là chúng ta có thể đi nhìn xem không phải sao? Nói xong cái này, Ô Quy lần nữa đưa điện thoại di động ngả vào phía bên ngoài cửa sổ. Hắn tại tiếp nhận bị ảnh hí tin tức truyền đến. Vài giây đồng hồ về sau, hắn lấy điện thoại lại. Bị ảnh hí, Thương Nhất hắn đã rời đi Toàn Vân chung cư. Lúc trước hắn phát tin tức các ngươi hẳn là có thể thu được. Bên trong đều nói rõ. Đúng rồi, các ngươi phải cẩn thận một chút. Vừa rồi ta cùng Thương Nhất trò chuyện. Hắn nói chung cư có thể sẽ biến thành còn lại diễn viên hình tượng xuất hiện. Vấn đề không ở chỗ chung cư biến thành diễn viên sẽ đánh lén các ngươi. Bởi vì tuyệt đại bộ phận diễn viên đều sẽ phát hiện chung cư sắm vai diễn viên là giả trang. Vấn đề ở chỗ, nếu như các ngươi đối giả trang diễn viên động thủ, rất có thể sẽ phát sinh chuyện không tốt. Bị ảnh hí, hắn còn nói. Hắn nói cho chúng ta biết tin tức này, chuyện này tốt nhất cũng cân nhắc đi vào. Bởi vì hắn không biết dùng Toàn Vân chung cư phong cách, có thể hay không làm ra thay đổi mới. Nhìn thấy tin tức này, Ô Quy cùng A trong lòng giật mình. Chung cư giả trang thành hộ gia đình, sau đó dẫn dụ diễn viên công kích, dùng cái này đến diệt trừ diễn viên. Loại chuyện này, hai người từng có như vậy trong nháy mắt phỏng đoán qua loại khả năng này. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới. Chuyện này bây giờ lại ngay tại phát sinh. Nếu như nói chung cư sắm vai không phải diễn viên mà chỉ là bình thường hộ gia đình đâu. Tỉ như ngay tại trong gian phòng chơi đùa thanh niên. Ô Quy vừa rồi liền đánh hắn. Bây giờ trở về nhớ tới. Ô Quy lại có một ít nghĩ mà sợ. A cũng nhìn ra Ô Quy lo lắng. Ta nghĩ hắn nói, động thủ hẳn là sẽ tạo thành hậu quả nghiêm trọng sự tình. Tỉ như trực tiếp giết người các loại. Sở dĩ A sẽ nói như vậy. Đương nhiên là bởi vì diễn viên tính đặc thù. Tại tự mình nhận biết bên trong. Diễn viên cho rằng chính mình là không thuộc về thế giới này người. Tuy là cũng sẽ nhận thế giới này ước thúc. Nhưng cuối cùng cùng thế giới này người có khác biệt. Tổng cùng đủ loại quỷ dị tồn tại liên lụy cùng một chỗ thời điểm. Giết chết mấy người trừ sẽ để cho diễn viên nội tâm nhận dày vò ở ngoài. Căn bản sẽ không có khác trừng phạt. Bởi vậy so với người bình thường, diễn viên tại nhiều khi, đặc biệt là không có minh xác hạn chế thời điểm, sẽ càng muốn lựa chọn trực tiếp kết thúc người khác tính mệnh đến giải quyết vấn đề. Bởi vì dạng này thẳng thắn nhất, cũng có thể vì chính mình tiết kiệm nhiều thời gian hơn. Ta nghĩ cũng là, Ô Quy gật đầu, hiện tại, chúng ta đi trước gian phòng của mình nhìn một chút. Ừ. Đi trước gian phòng của ta đi. Số 214. Gần. A nói xong đi ra ngoài cửa. Hai vị. Đi tốt. Thanh niên lúng túng cười một tiếng. Im miệng. Ô Quy chừng thanh niên một chút. Ta im miệng. Thanh niên điên cuồng gật đầu. Hai người lần nữa rời phòng. Bọn họ hướng một bên đi đến. Số phòng bị làm rối loạn. A sắc mặt cứng đờ. Chờ một chút. Chưa hẳn. Có lẽ là gian phòng bị trực tiếp di động vị trí. Cứ như vậy liền có chút phiền toái. Không có cách nào định vị gian phòng lời nói. Chúng ta còn là chỉ có thể lựa chọn đem chọn tòa nhà chung cư đều tìm một lần. Ô Quy thở dài. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.